Thôn Thiên, chương 21, Linh Lung Dược Hồ, góc truyện audio.com. Dương Lăng biết cực quang ngưng tụ huyết đan đã tới thời khắc mấu chốt rồi, lẳng lặng ngồi một bên quan khán, cũng không quấy rối. Khoảng chừng quá một khắc chung, cực quang quanh thân bỗng nhiên phóng xạ ra quang mang trắng noãn chói mắt, nồng đậm nguyên khí cuồn cuộn phát ra, sau đó lại thu vào hạc thể. Chủ nhân, ta đã ngưng tụ huyết đan. Dương Lăng trong đầu truyền đến thanh âm hưng phấn của cực quang. Dương Lăng mỉm cười, tiếp tục tu luyện một lúc nữa, để ổn định huyết đan. Cực quang gật đầu tiếp tục đả tọa tu luyện, Dương Lăng cũng dùng thời gian này tiếp tục nỗ lực giúp hai đại ma đầu khôi phục thực lực. 3 tuần, thấp bà nhị ma thụ thương nghiêm trọng, không có 1 tháng thời gian đừng mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng biết rõ nuôi dưỡng ma đầu đối với bản thân rất trọng yếu, ma đầu thực lực tăng cường cực nhanh. Nếu có một ngày Dương Lăng có thể lấy luyện khí kỳ tu vi, khống chế lưỡng tôn ma đầu có thực lực chân nhân kỳ. Khi đó chỉ cần không gặp phải pháp sư hoặc có thể cùng pháp sư đối đầu cường ngạnh, Dương Lăng căn bản không có chỗ nào là sợ hãi. Bởi vì hiểu rõ ma đầu lợi hại, Dương Lăng mới tức khắc quan tâm nhiều đến ma đầu. Lần này lưỡng đại ma đầu bị thương, tu vi tụt xuống, cảnh này khiến trong lòng Dương Lăng thập phần tiếc hận. Tưởng phải nhanh một chút đem ma đầu tiến nhập linh ma cảnh giới, chỉ cần đạt được minh ma trình độ. Ma đầu có thể sử dụng pháp khí thực lực bội tăng, nếu không động một tí là mình trần thân trụi ra trận dễ dẫn đến bị thương. 3 ngày sau, Dương Lăng cùng cực quang ly khai sơn động, tiếp tục hướng đông đi tới. Dương Lăng bị người truy sát, nội tâm phẫn hận, nhưng Lưu Hóa, Lưu Tà hai người trong nội tâm cũng tràn ngập sợ hãi. Lưu Đông đã đi 6 ngày rồi, lúc này còn chưa trở về. Lưu Hóa, Lưu Tà đều ý thức được Lưu Đông nhất định xảy ra sự tình. Mà Dương Lăng thì lại có thể chạy, cũng không có khả năng kiên trì 6 ngày thời gian, hẳn là sớm bị giết chết. Chuyện tình hai người muốn giết Dương Lăng chỉ nói cho Lưu Đông, không có nói cho thành viên hoàng tộc khác trong Thái Dịch Môn. Lúc này, hai người nội tâm đều cực kỳ sợ hãi. Nếu như Lưu Đông thực sự xảy ra sự tình, như vậy hai người hắn cũng khó mà giấu, ít nhất cũng bị xử trí. Vì vậy luôn mãi lo lắng, hai người quyết định giữ kín không nói ra, tùy cơ ứng biến. Kể từ đó, ngược lại cấp cho Dương Lăng giảm thiểu rất nhiều phiền phức, chí ít Dương Lăng trước khi trở về không hề lo lắng có người truy sát. Cực quang tiến nhập luyện khí kỳ, phi hành tốc độ gia tăng gấp mấy lần, một lần sải cánh là bay được cả mấy dặm, một ngày đêm có thể phi kỳ nghìn dặm đường. Cực quang phi hành, Dương Lăng xuất ra ngọc giản kiểm tra bản nhiệm vụ hái thuốc. Trên ngọc giản ghi rõ 28 loại linh dược đặc điểm cùng nơi sản sinh chủ yếu, 28 loại linh dược vô luận Dương Lăng tìm được trong đó dù là một loại, mỗi khi tìm được tam chu linh dược thì tương đương một quả trung phẩm huyết đan cống hiến. Dương Lăng nếu có thể tìm được 300 mai linh dược, năm nay 100 mai trung phẩm huyết đan cống hiến nhiệm vụ thì là hoàn thành viên mãn. Linh dược khó cầu, thuốc này không dễ dàng hái a. Dương Lăng cảm khái, linh dược rải ra các nơi Cửu Châu, vách núi hoặc vách đá u cốc hoặc nước sâu, hái lấy thật ra là dễ, nhưng cái khó chính là ai cũng không biết linh dược sinh trưởng ở nơi nào, phải chậm rãi tìm kiếm. Hơn, góc truyện audio.com, nữa chỗ linh dược sinh trưởng thường thường đều có độc trùng, mãnh thú thủ hộ. Dù sao linh dược không chỉ có đối với tu sĩ hữu dụng, mãnh thú, độc trùng cũng như vậy, thích ăn linh dược. Linh hạc cực quang bay nửa ngày, trải qua ít nhiều sơn sơn thủy thủy. Dương Lăng còn muốn chuẩn bị tiếp tục đi tới, vẫn như ý định bay tới Đông Hải Chư Đảo mới dừng lại. Đột nhiên, Dương Lăng thấy phía dưới mơ hồ có kiếm quang chớp động, Dương Lăng trong lòng khẽ động nghĩ thầm. Nơi này là núi hoang đất hoang, cũng không phải phạm vi tiên ma môn phái thế lực, ta không bằng hạ xuống xem thử xảy ra chuyện gì. Dương Lăng vỗ cực quang, bảo nó bay đi xuống. Cực quang hai cánh nhất liễm, như thiểm điện hướng phía dưới hạ xuống. Một đường bay tới, cực quang thời gian bắt đầu không dám làm động tác quá mạo hiểm, sợ Dương Lăng ngồi không được. Nhưng sau lại phát hiện vô luận bay thế nào, Dương Lăng đều là không chút nhúc nhích. Súc sinh này lá gan cũng lớn, thi triển các loại thủ đoạn, thỏa thích bay lượn. Sau một cái hô hấp, cực quang hạ xuống một sườn núi. Nơi đây liên miên vài trăm dặm đều là các loại cỏ dại thổ khâu sinh trường, mênh mông vô bờ. Dương Lăng vừa rơi xuống đất, phía trước một đạo hoàng sắc kiếm quang bay tới gần. Dương Lăng chăm chú nhìn qua, trên mặt đất một đạo bóng trắng xuất ra một đạo ảo ảnh thật dài, dùng tốc độ cực nhanh cuồn cuộn, dĩ nhiên không thể so với phi kiếm. Với nhãn lực của Dương Lăng, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy loại chạy trốn là tiểu thú là một con bạch mao tiểu hồ ly, chỉ to bằng bàn tay. Tiểu hồ ly chạy trốn mặc dù nhanh thế nhưng phía sau hoàng sắc kiếm quang cũng không chậm, càng đuổi càng gần. Tiểu hồ ly tựa hồ ý thức được nguy hiểm, phát sinh sợ hãi kêu nhỏ. Dương Lăng giật mình phát hiện tiểu hồ ly chạy trốn trong hai mắt đẫm lệ lưng tròng, dĩ nhiên sợ đến phát khóc. Dương Lăng nghĩ thầm, đều nói hồ ly thông linh, con hồ ly này quả thực giống như người, cư nhiên bị dọa đến khóc. Dương Lăng khẽ nhíu mày, người khác bắt hồ ly, hắn cũng không thèm hỏi. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tiểu hồ ly này thập phần thương cảm, đối với chủ nhân kiếm quang kia sinh ra vài phần chán ghét. Chính vào lúc này, hoàng sắc kiếm quang đảo qua tiểu hồ ly chạy trốn chậm một chút, trên chân sau bị kiếm quang xé ra một lỗ hồng. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng, nghiêng về phía trước chạy đi, tốc độ dĩ nhiên lại nhanh hơn vài phần, bất quá chung quy nhanh cũng không bằng kiếm quang. Lúc này, trên mặt Dương Lăng lộ ra vẻ thương hại, nghĩ thầm. Người là dao, cá là thịt, thân là người yếu, cũng chỉ có tiếp thu bị người tàn sát, đúng là số mệnh a. Ta Dương Lăng khi còn bé bị người khi dễ, ngày sau tuyệt không muốn làm người yếu. Nói chuyện bóng trắng hồ ly đang chạy bỏ mạng thấy được Dương Lăng, lại thấy được trên mặt Dương Lăng nhất mặt vẻ thương hại. Bỗng nhiên tiểu hồ ly này quay đầu, hướng Dương Lăng chạy tới, hoàng sắc kiếm quang cũng lập tức quay đầu xung kích tới. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, thú nhỏ này không phải là bị truy sát đến choáng váng chứ. Cư nhiên hướng mình chạy tới, Dương Lăng trước tiên cả kinh, sau đó vỗ túi bách bảo nang, phóng xuất một đạo ngân bạch kiếm quang xoay quanh trên đỉnh đầu. Kiếm quang này chính là chiến lợi phẩm ngân xà kiếm giết chết Lưu Đông chiếm lấy. Chủ nhân hoàng sắc kiếm quang cũng là luyện khí nhị trọng tu vi, thấy Dương Lăng phóng xuất ngân sắc kiếm quang khí thế bất phàm, nhất thời thất kinh. Góc truyện audio.com, kiếm quang tới gần tốc độ hơi bị chậm lại. Tiểu hồ ly này thực sự là thông minh, thấy Dương Lăng không bắt nó, liền quấn lấy Dương Lăng, đứng ở phía sau Dương Lăng ba trượng ngoài, trừng tròng mắt linh động nhìn về phía hai người. Dương Lăng cũng không để ý tới tiểu hồ ly này, chỉ là dừng ở trước hoàng sắc kiếm quang. Hoàng sắc kiếm quang thấy tiểu hồ ly dừng lại, liền không hề tới gần. Mà ở ngoài mấy trăm trượng, một đạo nhân ảnh cấp tốc hướng bên này bay tới, chớp mắt công phu đã tới trước mặt Dương Lăng rồi. Người đến là một gã thiếu niên, cùng Dương Lăng giống nhau đều là 15, 16 tuổi, bất quá thiếu niên trên mặt tràn đầy cao ngạo, người vừa đến liền nhìn chằm chằm Dương Lăng hỏi. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản ta chóc nã yêu hồ? Dương Lăng vốn đối với thiếu niên đã có một tia chán ghét, lúc này thấy hắn bộ dạng trên cao nhìn xuống không khỏi cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói. Rõ ràng ngươi đem kiếm quang bức ta trước, ngươi thấy ta ngăn cản ngươi lúc nào chứ? Thiếu niên âm trầm cười, chỉ vào Dương Lăng lạnh lùng nói. Ngươi không lừa được ta. Từ ba ngày trước ta phát hiện dấu chân hồ ly ẩn núp, ba ngày hai đêm mới nhìn thấy cái bóng nó. Ta phát hiện ra nó ngươi liền xuất hiện, nào có chuyện trùng hợp như thế? Nói thật cho ngươi biết, bản thân ta là Thái Huyền Môn Long Hồ Đạo Tôn Dược Đồng tọa hạ, phụng mệnh ra ngoài hái thuốc. Ngươi nếu là thức thời thì nhanh mau tránh ra, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nghe được Long Hồ Đạo Tôn danh đầu, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Trên Cửu Châu chí có ghi chép đối với các nhân vật tiên môn trọng yếu, Long Hồ Đạo Tôn này am hiểu luyện đan, cách đây 60 năm luyện ra 9 mai Long Hồ Thần Đan. Long Hồ Thần Đan thuộc về tuyệt phẩm thần đan, chân quý dị thường, giá trị không thua một kiện bảo khí, có thể thấy được năng lực người này. Hơn nữa Đạo Tôn bản thân là pháp thần kỳ đại năng, trải qua 9 lần thiên lôi tẩy luyện, thành tựu vô thượng thần anh, luyện được 112 tôn hóa thân, mỗi cái đều thần thông quảng đại, là đệ nhất đại tiên đạo môn phái Thái Huyền Môn đều biết chính là nhân vật quan trọng. Dương Lăng trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng sắc mặt biểu tình bất biến, nghĩ thầm. Hắn vừa đuổi theo tiểu hồ ly, là lúc trên mặt biểu tình vui mừng không gì sánh được, hưng phấn không gì sánh được, hình như gặp thiên đại hỷ sự. Sau đó hắn vừa thấy ta xuất hiện, lập tức vạn phần khẩn trương. Chỉ là một con hồ ly hà tất phải như vậy chứ? Lẽ nào phía sau tiểu hồ ly này có cái gì cái khác cổ quái chứ hả? Lúc này, trong mũi Dương Lăng ngửi được một cổ hương khí nhàn nhạt, hương khí này càng làm cho Dương Lăng nghi hoặc. Dương Lăng tâm tư thận trọng, nghĩ đến các chỗ không hợp lý, lòng nghi ngờ đốn sinh, thầm nghĩ. Ta trước tiên lừa hắn một cái. Nghĩ tới đây, Dương Lăng vẻ mặt trầm xuống, nét mặt hiển lộ ra vẻ tham lam. Xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn, ngươi chỉ biết là ngươi ẩn núp 3 ngày 2 đêm, sao lại không biết ta đã ở phía sau cách đó không xa ẩn núp 3 ngày 2 đêm. Thiếu niên sắc mặt đại biến, cả giận nói, ta chỉ biết, ngươi đừng mơ tưởng được linh lung dược hồ. Thiếu niên nét mặt biểu tình cực hận, giận dữ, lập tức thôi động hoàng sắc kiếm quang, tàn bạo về phía Dương Lăng giết qua. Dương Lăng chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, linh lung dược hồ cư nhiên là linh lung dược hồ. Vô luận là tự ma chân nhân ký ức hay Cửu Châu. Góc truyện audio.com, chí đều ghi chép, đều nói cho Dương Lăng biết linh lung dược hồ là yêu thú cực kỳ quý hiếm. Linh lung dược hồ trời sinh có được khứu giác linh mẫn không gì sánh được, trong vòng nghìn dặm là có thể nghe thấy được các loại mùi của linh dược. Bởi vậy dược hồ trời sinh lấy các loại linh dược làm thức ăn. Dược hồ số lượng rất thưa thớt, sợ rằng so với thế gian trường sinh cảnh đại năng còn muốn ít hơn. Đồng thời dù là bắt được linh thú này cũng không thể thuần hóa, tin rằng nó sẽ được trốn thoát. Đã có mấy trăm năm không có tu sĩ nào có thể bắt được linh lung dược hồ huấn dưỡng, các tu sĩ hầu như đã quên lãng linh thú này. Dương Lăng trăm triệu lần nghĩ không ra, hắn cư nhiên có thể hữu duyên đụng tới linh lung dược hồ. Nếu như có thể có được dược hồ bên người, hái thuốc đối với Dương Lăng mà nói liền không hề là việc khó. Bởi vì dược hồ biết ở đâu sinh trưởng linh dược, có dược hồ làm hướng đạo tự nhiên ít chạy bậy vô số chặng đường oan uổng. Dương Lăng không có thời gian khiếp sợ, bởi vì hoàng sắc kiếm quang đã hung ác độc địa giết qua thiếu niên, đây là muốn đưa Dương Lăng vào chỗ chết. Linh lung dược hồ chân quý khiến thiếu niên vô cùng khẩn trương, tâm tình không khống chế được, lúc này dĩ nhiên xoay mình sinh sát cơ, không nói hai muốn giết chết Dương Lăng. Dương Lăng song mục bắn hàn quang, từ đỉnh đầu ngân sắc kiếm quang hóa thành một đạo ngân hồng ti lăng lăng mà nghênh đón. Nhất thời, ngân, hoàng lưỡng đạo kiếm quang đấu với nhau tại một chỗ. Hoàng sắc kiếm quang rõ ràng không địch lại ngân sắc kiếm quang, ngay từ đầu đã toàn diện ngăn chặn hoàng sắc kiếm quang. Thiếu niên trên mặt lộ ra lo lắng vẻ, toàn lực thôi động phi kiếm. Nhưng hoàng sắc kiếm quang là trung phẩm linh khí, mà của Dương Lăng lại là thượng phẩm linh khí, hai cái thực lực chênh lệch thật lớn. Dương Lăng một bên thôi động phi kiếm, đồng thời trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Người này nếu là dược đồng của đại nhân vật Long Hổ Đạo Tôn, trên người cho dù có bảo khí cũng không ngạc nhiên, vì sao phóng xuất ra một thanh uy lực giống phi kiếm như vậy? Trên thực tế, Dương Lăng chuẩn bị một khi không địch lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không cùng đối phương lấy cứng đối cứng. Ai biết mình vừa lên lại đại chiếm thượng phong, hoàn toàn ép thiếu niên tới không thở nổi. Lưỡng đạo kiếm quang đấu chỉ chốc lát, vốn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên bỗng nhiên cười quỷ bí. Dương Lăng thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, mơ hồ nhìn thấy một tia lục quang chợt lóe rồi không thấy. Sau đó mi tâm Dương Lăng đau đớn, một đạo duệ kim chi khí sắc bén không gì sánh được đâm vào đầu. Cũng là Dương Lăng mạng lớn, ma vực của Dương Lăng cửa vào chính là mi tâm, là địa phương nguyên thần sống nhờ. Dương Lăng theo thói quen đem nguyên thần gửi trong kim quang ở trong ma vực. Vì thế đạo kim khí cương đâm vào mi tâm Dương Lăng liền kích phát ma vực, dẫn đến lục quang này trực tiếp chui vào trong ma vực. Nếu như đạo kim khí không phải tinh tế như vậy, nếu như không phải kim khí công kích mi tâm Dương Lăng, như vậy Dương Lăng lúc này sợ rằng đã thân tử đạo tiêu. Lục quang này tên là lục mi châm, người ta lấy lông mi luyện thành. Một khi bắn vào nhân thể, lập tức sẽ theo khí tức vận chuyển cuối cùng đâm vào trong nội đan, khiến cho người bị hại thân tử đạo tiêu. Một tia lục quang nhảy vào trong ma vực tự nhiên bị kim quang bắt được ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com, huyền phù trong kim quang, là một cây lông mi tinh tế dài hai thốn, lục quang lóng lánh. Dương Lăng thiếu chút nữa bị dược đan âm tử, trong lòng kinh sợ. Nhưng bỗng nhiên ngã ra phía sau thẳng tắp té trên mặt đất. Đồng thời ngân xà kiếm quang cũng mất đi khống chế, không hề cùng hoàng sắc kiếm quang tranh đấu, hỗn loạn đất đá quay chung quanh thi thể Dương Lăng đầy trời bay loạn. Thiếu niên ha ha cuồng tiếu, bất chấp cái gì khác tiếp tục thôi động kiếm quang hướng linh lung dược hồ đang sợ ngây người đuổi theo, lười nhìn qua thi thể Dương Lăng. Tiểu dược hồ hét lên một tiếng, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Lúc chạy trốn, nó linh tuệ con ngươi dĩ nhiên hiện lên một tia vui sướng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Lăng thi thể. Hoàng sắc kiếm quang đuổi theo ra hơn 10 trượng, thiếu niên một bên tiếp tục thôi động kiếm quang, một bên muốn đi qua thi thể Dương Lăng gỡ xuống miêu lục mi châm phóng ra. Lục mi châm bởi vì vô cùng nhỏ, thiếu niên bản thân thần thức lại yếu nhược, dẫn đến không khống chế được pháp trận trong đó, hắn cùng với lục mi châm trong lúc này thần thức liên hệ thì lúc có lúc không, phải ngưng thần hồi lâu mới có thể khống chế. Nếu không có như vậy, thiếu niên ngay từ đầu đã đem Dương Lăng giết chết, tất không lãng phí miệng lưỡi hấp dẫn Dương Lăng chú ý để tranh thủ thời gian, mặc vận thần niệm cùng nỗ lực sản sinh cảm ứng với lục mi châm. Âm thanh dược đồng cười nói, thật là chết tiệt, đây là kết cục do ngươi đoạt dược hồ của ta. Rồi thi thao lẩm bẩm, lấy lại châm này xong, trước tiên chóc nã dược hồ rất quan trọng, bắt được dược hồ, đạo tôn nhất thời vui vẻ nói không chừng ban thưởng cho ta vài mai thần đan, nhận ta làm chân truyền đệ tử. Dược đồng vẻ mặt hưng phấn, lập tức đuổi theo dược hồ. Khi dược đồng hưng phấn khoái trá, trên mặt đất Dương Lăng bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hàn lãnh như băng. Giữa không trung ngân xà kiếm quang đảo qua đi xuống, khoảnh khắc đem thiếu niên tức thành hai đoạn, miệng vết thương phun ra một đạo bạch quang phóng lên cao. Dương Lăng lại phóng xuất một đạo hắc quang, ma đầu ba tuần một chút quân lấy bạch quang. Bạch quang này là huyết đan đan khí thiếu niên tu luyện, bỏ đi thật đáng tiếc, kéo vào trong kim quang, có thể luyện ra một quả thượng phẩm linh đan. Giết thiếu niên xong, Dương Lăng nhảy mạnh lên, sau đó nhìn lại, Dược Hồ sớm chạy trốn không thấy tăm hơi, chỉ có thể mơ hồ thấy xa xa có hoàng sắc kiếm quang vô chủ bay loạn trên không, không biết làm sao. Dương Lăng lấy được bách bảo nang của thiếu niên, sau đó thu lại hoàng sắc kiếm quang, chôn thi thể thiếu niên rồi ngồi trên lưng cực quang hướng đông nam bay đi. Bay trăm dặm hơn, Dương Lăng gặp một tòa tiểu sơn phong cao cao, nửa đất nửa đá. Lúc này sắc trời đã tối, Dương Lăng bảo cực quang hạ xuống trên núi, sau đó mở ra một tòa thạch động tạm thời nghỉ chân. Dương Lăng bảo cực quang ra ngoài động hộ pháp, sau đó đem hoàng quang phi kiếm luyện hóa, sau đó bắt đầu nghiên cứu mai phi châm trong kim quang. Dương Lăng cũng không biết lục mi châm là do Long Hổ Đạo Tôn dùng chính lục mi mao tu luyện thành pháp khí thuộc về thượng phẩm linh khí. Ngày trước Long Hổ Đạo Tôn một thời hưng khởi, một hơi luyện cửu cửu 81 mai lục mi phi châm, đều tiện tay đưa cho môn hạ đệ tử, Dược Đồng. Lục mi châm này phóng ra thì vô thanh vô tức, bởi vì khí tức yếu ớt, người khác còn chưa có cảm giác cũng đã trúng châm mà chết, ác độc không gì sánh được. Long, cốc truyện audio.com Hổ Đạo Tôn luyện 81 mai lục mi châm, cũng không biết âm chết bao nhiêu cao thủ. Nếu không phải Dương Lăng mạng lớn, vừa khi mi tâm mở ra ma vực lúc này cũng đã thành châm hạ vong hồn. Lục mi châm đã bị kim quang luyện hóa, Dương Lăng mở bàn tay ra, một đạo lục châm rơi vào trong tay. Dương Lăng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phi châm tinh tế này, nghĩ thầm. Thiếu chút nữa mình đã chết, thứ này thực sự là thâm độc, hoàn toàn không có cảm giác bị nó công kích. Dương Lăng hướng lục mi châm đưa vào một tia nguyên khí, phi châm lập tức biến hóa thành lục mang tiêm tế, như có như không, ngay cả linh khí sản sinh cũng cực kỳ yếu ớt, không dễ dàng bị người ta phát hiện. Thậm chí Dương Lăng thông qua nguyên khí cùng lục mi châm thành lập liên hệ cũng rất khó khăn, phải ngưng thần một đoạn thời gian mới có hiệu quả. Dương Lăng rốt cục cũng minh bạch thiếu niên vì sao ngay từ đầu không dùng lục mi châm bắn chết mình, bởi vì lục mi châm thực sự không thể khống chế. Ngày đó khi Dương Lăng trúng châm, tuy rằng trong lòng kinh hãi không gì sánh được nhưng cuối cùng giả bộ bị trúng châm mà chết đi. Dương Lăng không hiểu được trên người thiếu niên có đúng hay không còn có cái pháp khí cùng thủ đoạn thâm độc gì, thẳng thắn giả chết đánh lén đối phương một bà. Quả nhiên thiếu niên này không thể so với Dương Lăng có ký ức tự ma chân nhân kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, đơn giản, bị Dương Lăng một kiếm chém đôi thân thể. Kỳ thực nhất chiêu này của Dương Lăng cũng có kẽ hở, nếu như thiếu niên tính cảnh giác cao, một khi cảm giác được cùng phi châm mất đi liên lạc như vậy có khả năng sản sinh vô cùng hoài nghi. Phá hủy lục mi châm bản thân khó có thể cảm ứng, mất đi cảm ứng là sự tình thường có, thiếu niên tịnh không cảm thấy kỳ quái. Huống hồ lục mi châm trong Thái Huyền Môn có uy danh rất lớn, đệ tử được lục mi châm không biết âm chết qua bao nhiêu người, chẳng bao giờ thất thủ, dẫn đến Dược Đồng Thái Huyền phái đối với uy lực lục mi châm tín nhiệm vô điều kiện, phi châm phát ra, hắn sẽ cho rằng Dương Lăng đã chết, không chút nào có một chút hoài nghi. Ngày sau có lục mi châm, dù là gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải sợ hãi, nhất âm nhất tử. Dương Lăng cắn răng cười nhạt, sau đó, Dương Lăng đem bách bảo nang của Dược Đồng gì đó đều lấy ra kiểm tra. Nhưng tâm tình ứ động phát hiện Dược Đồng này là một kẻ nghèo hèn, ngoại trừ hộp ngọc tồn giữ linh dược cũng chỉ có vài mai trung phẩm huyết phù, không có vật gì khác. Dương Lăng không biết Dược Đồng này chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, bình thường giúp đạo tôn trông coi dược viên. Nhân vì dược viên gần đây thiếu khuyết vài vị linh dược, Dược Đồng xung phong nhận việc ra ngoài tầm dược, Long Hổ đạo tôn bên người có một gã luyện đan đệ tử, lúc này mới mượn hắn một quả lục mi châm phòng thân. Dược Đồng cũng chỉ có chuôi hoàng phong kiếm này cùng Dương Lăng đấu kiếm coi như khá tốt, uy lực cùng xích hồng kiếm tương đương. Bất quá tuy nói Dược Đồng tương đối nghèo, nhưng Dương Lăng cũng không phải không có thu hoạch. 5-60 hộp ngọc đều phóng đầy linh dược, trong đó có 3 vị vừa vặn đứng trong 28 loại linh dược Dương Lăng phải hái. Dương Lăng thu cất linh dược hoàng phong kiếm, sau đó đem không gian túi của Dược Đồng trực tiếp luyện thành một quả huyết đan. Làm xong tất cả, Dương Lăng nhớ tới con hồ ly dược hồ kia, thầm nghĩ. Nếu như bên người ta có con dược hồ cũng không sợ. Cốc truyện audio.com, chạy lung tung khắp nơi. Miên man suy nghĩ một trận, Dương Lăng đang chuẩn bị tu luyện, bỗng nhiên trong đầu vang lên thanh âm linh hạc cực quang. Chủ nhân, ta nhìn thấy tiểu hồ ly kia, nó đang len lén hướng bên này nhìn qua. Hành, tiểu đông tây này đã cho là ta nhìn không thấy nó lại không biết chúng ta linh hạc con mắt sắc bén vô song, dù là buổi tối cũng có thể thấy rõ ngoại vài trăm dặm. Dương Lăng trong lòng khẽ động nói. Cực quang, người đi bắt mấy con dã vật chúng ta nướng ăn, đã lâu không ăn cái gì. Cực quang tuân mệnh, vỗ cánh bay lên, đi bắt con mồi. Cực Quang bay đi không lâu sau, Dương Lăng trong mũi nghe thấy được một cổ khí mùi thơm ngát. Thứ hương khí này Dương Lăng ban ngày nghe thấy quá, khi đó Dực Đồng dùng Hoàng Phong kiếm chảm bị thương Dược Hồ, Dương Lăng tựu như nghe thấy được loại hương khí này. Cách chương.